Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục xin gửi tới quý vị khán thính giả tập 3 của cuốn truyện trinh thám rất hay Nửa Kiếp Giang Hồ của tác giả Hoàng Hải Thủy. 11 giờ, Phong tới văn phòng luật sư Sơn Trúc. Ông này là luật sư phụ trách biện hộ cho cung cao su. Luật sư Sơn Trúc là người Miên nhưng chắc lai Việt. Ông từng du học ở trường Shalom Lebo ở Sài Gòn như Thái tử Sihanouk và cũng giống như Thái tử, ông từng du học nhiều năm ở Pháp. Phong thấy văn phòng luật sư của ông trang hoàng thật sang. Bàn, ghế, tủ đều bằng gỗ gụ nâu, cổ kính và chắc chắn. Trong phòng không có vật dụng gì bằng sắt theo kiểu những văn phòng Hoa Kỳ bây giờ. Luật sư Sơn Trúc trạc 45 tuổi, số tuổi đẹp nhất cho một thời kiện. Không còn trẻ để thân chủ có thể nghi ngờ là thiếu kinh nghiệm, hứa bậy hoặc hứa hẹn những việc quá sức, cũng chưa đủ già để thân chủ nghĩ là luật sư đã hết thời, hết lộc, sắp trở thành lầm cầm. Đầu ông hơi hói và ông có hàng râu mép cắt xén cẩn thận mỗi buổi sáng. Chàng được đón tiếp với vẻ niềm nở vừa phải. Luật sư đưa cho chàng coi một bức thư viết tay của cung. Đọc xong, Phong nói: "Bạn tôi muốn được gặp cô em ruột của bạn tôi." Luật sư Sơn Trúc gật đầu: "Tôi biết, ông cung có nói chuyện đấy với tôi. Khi nào cô Quỳnh tới, tôi sẽ làm ngay những thủ tục để cô ấy vào gặp ông anh." Quỳnh là tên người thiếu nữ em ruột của cung. Cung chỉ có hai anh em. Bố mẹ họ đã qua đời cả từ lâu ở ngoài Bắc. Phong biết cung rất yêu thương em gái và Quỳnh cũng rất yêu thương anh trai. 20 năm trước, cung đã chịu làm nhiều việc vất vả để lấy tiền nuôi em, để Quỳnh khỏi phải vào sống trong nhà dục anh hoặc làm con sen không công cho các ông bác, bà cô nào đó. Xin luật sư báo cho bạn tôi biết rằng tôi sẽ đón cô em của bạn tôi tới đây ngay. Và cô ấy sẽ trở lại đây luôn. Tôi sẽ lo cho cô ấy có thể sống đàng hoàng ở đây. Bạn tôi khỏi lo gì cả. Luật sư Sơn Trúc gật đầu. Có ông giúp. Nhất là khi cô em tới. Tôi tin rằng ông cung sẽ hài lòng lắm. Luật sư Sơn Trúc gặp mặt Phong lần này là lần thứ ba. Ông đã dò biết, những luật sư già dặn trong nghề thường khéo lợi dụng những hồ sơ mật của những cơ quan an ninh và có ban điều tra riêng. Phong có sức hiệu là Phong Đòn Gánh và là một tay anh chị có hạng. Cuộc nói chuyện giữa hai người có một điều ngược là người cam kết về tương lai của kẻ đang sống trong vòng lao lý, không phải là ông thầy kiện mà chính là bạn của kẻ đang ở tù. Cũng nhờ luật sư nói lại với bạn tôi rằng tôi sẽ cứu được anh ta ra khỏi tù. Phong không nói chàng sẽ cố gắng làm đủ mọi cách. Chàng nói rõ và thẳng là chàng sẽ đem cung ra khỏi nhà tù. Luật sư Sơn Trúc hiểu rằng người đối thoại với ông định nói đến chuyện đem người bạn của y ra khỏi tù bằng đủ mọi cách, kể cả cách bất hợp pháp nhất là tổ chức vượt ngục. Ông chưa biết kẻ cam kết như thế sẽ thực hiện âm mưu như thế nào, trong bao lâu, nhưng ông linh cảm thấy rằng y có thể thực hiện được việc ấy. Y không phải là hạng người nói trước những gì mà y không làm được. Y chỉ muốn nhờ ông báo trước để kẻ ở trong tù khỏi mất tinh thần. Ông giả vờ như hiểu rằng Phong nói đến những cách hợp pháp để cứu bạn. Đưa tay lên nâng chiếc kiếng trắng ngọng vàng, ông chậm rãi nói: "Vụ này rất rắc rối." Tế nhị, không nói giấu gì ông Phong, tôi quả thật có lo ngại nhiều cho số phận của ông cung. Công luận ở Nam Vang rất bất lợi cho ông bạn ông. Nếu ông để ý, ông sẽ thấy người ta dùng đến cả báo chí để gây dư luận bất lợi cho ông cung. Tuần nào tôi cũng thấy xuất hiện trên các báo xuất bản ở đây một vài bài báo đòi hỏi nhà cầm quyền phải làm sạch Nam Vang bằng cách trừng trị những người mà họ gọi là sống ngoài vòng pháp luật, là bất lương, khai thác những ngành làm cho thủ đô sa đọa. Những bài báo ấy đều đưa ông cung ra làm điển hình để công kích. Họ làm như việc làm cho Nam Vang sa đọa đều do một tay ông cung mà ra. Ai cũng biết kể tội một người như vậy là vô lý, nhưng loạt bài chỉ trích như thế thường đem lại hậu quả rất tai hại cho người bị chỉ trích. Phong quả quyết: "Bạn tôi là người chưa từng có bị tiền án về những hành động gọi là ngoài vòng pháp luật. Trong vụ án mạng này, tôi chắc là luật sư cũng thấy rõ như tôi rằng đó chỉ là một vụ người ta dàn xếp để đổ tội cho bạn tôi." "Tôi biết. Chính vì vậy tôi mới nhận biện hộ cho ông cung." "Ông cung tuy không có tiền án, nhưng những báo cáo của cơ quan an ninh ở đây gửi ra dự thẩm đều ghi rõ ông cung làm những nghề bất hợp pháp. Ông là người biết rõ về những nguồn lợi tức của ông cung hơn tôi. Ông cũng biết hơn tôi ông bạn ông giao thiệp, làm ăn với những hạng người như thế nào. Những báo cáo đó rất tai hại cho ông bạn ông. Người ta sẵn sàng coi ông cung như một mẫu người rất nguy hại cho xã hội. Nếu muốn làm cho xã hội này sạch sẽ, an ninh, người ta sẵn sàng kết tội những mẫu người có thành tích bất hảo. Pháp luật không ngần ngại khi kết tội, lại còn giá trị cá nhân của nạn nhân nữa. Tôi mới nói đến người chết nằm trong xe hơi của ông Cung. Phong nhớ tới xác Nghĩa Lai giờ này đang nằm dưới lòng giếng cạn trong trại Bồ Tùng Linh. Nếu đêm qua kẻ thù của Cung biết và báo cho cảnh sát Miên chặn xe chàng lại, bắt quả tang chàng với xác Nghĩa Lai, số phận của Cung sẽ còn đen tối đến là chừng nào? Cùng với tôi là bạn thân từ thuở nhỏ, từ ngày chúng tôi còn học tiểu học ở Hà Nội. Luật sư Sơn Trúc mơ màng. Tôi có được sống ở Hà Nội mấy năm? Thời tôi còn trẻ, con gái Hà Nội tuyệt đẹp, đẹp nhất Đông Dương, phải là con gái Hà Nội. Thời ông luật sư này còn trẻ và đến sống ở Hà Nội 36 phố phường, chắc là phải khoảng năm 1930-1935. Thời ở Hà Nội có phong trào ăn chơi gọi là tài hoa son trẻ, thời vàng son của quan công sứ Yves Chateau Sa Tiền, và cũng là thời bà Trịnh Thị Thục Oanh đang là hoa khôi. Như ngại ông ta sẽ đi vào cuộc lễ kỷ niệm dài dòng với hình ảnh những nàng nữ sinh Hoài Đức, Saint Mary đi học về bằng xe đạp đua ra quanh hồ Hoàn Kiếm. Phong vội nói, bạn tôi không bao giờ giao du với những nhân vật làm chính trị. Không có lý do nào bạn tôi đi giết ông dân biểu đó. Chuyện ấy ai cũng thấy rõ. Tôi rất tiếc, nhiều người khác không đồng ý với ông đâu ông Phong. Điều khó khăn cho tôi là chúng ta không có cách nào chứng minh được rằng ông Cung đã không can tội giết người. Thưa luật sư, bạn tôi là người quen sử dụng tay trái, trong khi nạn nhân bị bắn chết vì hai phát súng lục bắn thật gần, một phát trúng vào mang tai, một phát trúng vào cổ họng. Phong làm một cử chỉ. Ông luật sư thử làm xem. Kẻ quen sử dụng tay trái sẽ tự làm gãy cổ tay của mình nếu định bắn một người ở cạnh sát mình hai phát như thế. Luật sư Sơn Trúc vẫn điềm tĩnh. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về chuyện ông vừa nói. Song sự thật là nghi vấn ông nêu ra không có giá trị gì. Chúng ta cùng biết rằng một người quen dùng tay trái vẫn bắn súng bằng tay phải, và ngược lại, ai cũng có thể bắn súng bằng tay trái được. Khi người ta nhất định đã không chịu tin, thì bằng chứng có rõ rệt cách mấy, người ta vẫn không tin. Người ta không chịu tìm ra bằng chứng. Có đấy. Người ta còn tìm ra nhiều bằng chứng nữa là khác. Song mọi bằng chứng này đều có hại cho ông Cung. Có hai người làm chứng rằng buổi tối hôm đó họ trông thấy ông Cung cãi nhau khá dữ dội với nạn nhân. Khẩu súng lục bắn chết nạn nhân cũng nằm trong xe hơi của ông Cung. Nằm ngay trên sàn xe mà ông Cung nói rằng ông không biết, không thấy. Từng ấy bằng chứng tôi tưởng đã thừa đủ để người ta kết tội ông Cung hay bất cứ ai. Hai người ngừng nói. Họ yên lặng trong vòng một phút. Rồi Phong nhìn thẳng vào mắt luật sư Sơn Trúc. Giọng nói của chàng hơi khác đi. Tôi hỏi riêng ông. Ông đừng trả lời tôi như một luật sư. Hãy trả lời tôi như một người. Và thành thật. Ông tin rằng bạn tôi có tội hay vô tội? Luật sư Sơn Trúc trả lời ngay. Tôi tin rằng ông Cung vô tội. Phong để lộ vẻ hài lòng khi chàng nghe câu trả lời rõ rệt đó. Cái chết của nạn nhân có lợi cho ai? Luật sư Sơn Trúc tỏ vẻ suy nghĩ. Tôi hơi khó trả lời câu hỏi này. Bởi vì như tôi đã nói, vụ này phức tạp, rắc rối lắm. Làm sao nói quyết được rằng ai có lợi qua cái chết của nạn nhân? Ông đã đọc qua hồ sơ. Tôi chắc ông còn nhớ rằng nạn nhân là ông Sari Intak, dân biểu đơn vị Nam Vang đã mãn nhiệm kỳ. Nhưng mà báo trước là sẽ tái ứng cử và có nhiều hy vọng được tái cử. Ông Sari Intak cũng là cựu thị trưởng Nam Vang. Ông ở trong nhóm chính trị gia đối lập với cả Norodom. Nhưng tôi chắc ông cũng không xa lạ gì với tình hình chính trị xứ này, tuy ở trong khối đối lập. Ông Sari Intak có thể cộng tác với chính phủ với bất cứ lúc nào. Ông có thể trở lại làm thị trưởng mà không ai ngạc nhiên. Nếu nói rằng cái chết của ông có lợi cho rất nhiều người, rõ hơn là cho chừng 10 nhân vật hy vọng được làm thị trưởng. Rõ hơn nữa là ông thị trưởng đương kim đã chốt được một gánh nặng sau khi ông Intak chết. Ông thị trưởng tại chức là người như thế nào? Bây giờ là một nhân vật chính trị có nhiều tương lai của quốc gia chúng tôi. Về mặt liêm khiết cũng tương đối thôi, không hơn không kém những chính khách khác. Luật sư Sơn Trúc cười nở miệng. Tên ông ta là Lý Bát. Về mặt con người, ông ta là người có nhiều thủ đoạn, từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Nhật. Ông Lý Bát đối với người Việt Nam chúng tôi đang sinh sống trên đất cổ quý ông ra sao? Sơn Trúc tránh đi vào chuyện đó, ông ta hỏi. Ông Cung có rắc rối gì trầm trọng với những người trong giới giang hồ không? Phong lắc đầu. Theo tôi biết thì không. Bạn tôi làm ăn cẩn thận, kín đáo. Chàng hỏi. Ông có quen biết riêng với ông thị trưởng không? Thưa có. Tất nhiên là tôi phải quen biết ông ấy. Trước đây tôi với ông ấy cùng ở trong hội Lion. Như tôi muốn gặp ông thị trưởng có khó lắm không? Ông hỏi làm chi? Ông muốn gặp ông ấy sao? Có thể. Tùy những gì sẽ xảy ra. Ông ấy bận nhiều việc lắm. Song ông ấy cũng chịu khó gặp nhiều người. Có thể nói là ông sẵn sàng gặp tất cả mọi người muốn gặp ông ấy và mất công đến chờ đợi. Có điều tôi phải nói ngay là tôi không thể giới thiệu ông với ông ấy được. Tôi không cần luật sư giới thiệu. Tôi có thể mất thì giờ. Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi luật sư. Thái độ của dự thẩm tòa án Nam Vang đối với bạn tôi ra sao? Như tôi đã nói, dự thẩm muốn đưa vụ ông Cung ra tòa xử càng sớm càng tốt. Nhưng tôi cố ý kéo dài để cho dư luận lắng đi. Nếu đem xử ngay bây giờ, dư luận còn đang sôi nổi sẽ bất lợi nhiều cho ông Cung. Phong đứng dậy, chàng đưa tay bắt tay luật sư Sơn Trúc. Thưa luật sư, tôi sẽ hành động gấp rút. Bao giờ luật sư lại vô gặp bạn tôi? Sơn Trúc kiểm tra lại sổ ghi những việc phải làm trong ngày. Ngay chiều nay, lúc 3 giờ. Xin nhờ luật sư nói lại dùm với bạn tôi rằng anh không có điều gì phải lo âu hết. Cô em gái của anh sẽ có mặt ở đây sau 5 ngày nữa. Luật sư cũng nói dùm là cô bạn gái của bạn tôi, một người tên là Ngọc Nhung, đã được tôi lo cho đầy đủ mọi chuyện. Nếu anh muốn tôi làm gì hơn cho Ngọc Nhung, xin cứ cho biết. Ngọc Nhung, luật sư nhớ chứ? Tôi nhớ, chúc ông Phong nhiều may mắn. Trên đường đi ra khỏi văn phòng luật sư, Phong nghĩ rằng chưa bao giờ chàng cần có nhiều may mắn bằng giai đoạn này. Một mình chàng chống lại cả một tổ chức anh chị của Nam Vang. Đó là chưa kể đến bọn người đã giết chính khách Sari Intak và bỏ xác ông này vào xe hơi của Cung để hại Cung. Chưa chắc bọn người đó đã thuộc giới anh chị em bất lương. Họ có thể thuộc một đảng phái nào đó của vương quốc nhỏ bé này. Những đảng phái sẵn sàng thanh toán nhau, sẵn sàng nhúng tay vào những hành động bất hợp pháp vì quyền lợi riêng. Có một điều mà Phong đã chắc chắn là những kẻ ám sát ông Intak không phải là những kẻ cay cú Cung về vụ Ngọc Nhung. Nhưng Phong lại nghĩ chắc chắn phải có sự liên hệ giữa hai bọn người này. Cung đã làm phiền hoặc làm hại đến quyền lợi của một số người. Những người đó vì lẽ này hay là lẽ khác không tiện giết chàng, nhưng họ đã giết ông Sari Intak. Họ lợi dụng luôn xác chết này để hại Cung. Tìm ra được bọn hại Cung tức là tìm ra được bọn giết Intak. Phong ngồi vào xe và lái thẳng ra ngoại ô. Chàng lại tới cái quán ăn đã từng đưa Mạc Tà tới. Chủ quán ở đây là người đàn ông có nước da nâu nâu, mái tóc quăn, từng làm cho Mạc Tà phải thắc mắc. Tới quán, Cung không vào lối cửa trước. Chàng đi vòng ra phía sau và tới gõ nhẹ lên khung cửa kiếng căn phòng nhỏ, nơi hôm qua chàng đã nằm nghe tiếng hát Tino Rossi phát ra từ cái máy hát cổ lỗ sĩ 78 tours. Đôi mắt sắc của chủ nhân căn phòng hiện lên sau làn kiếng. Phong bước vào phòng và thân mật gọi tên gã đàn ông. Matt, ngủ ư? Matt che miệng ngáp. Không ngủ cũng chẳng biết làm việc gì hấp dẫn hơn. Hôm nay vắng khách quá, thế nào kéo nhau đi đâu hết? Matt hỏi lại. Đã bữa trưa ở đây chứ? Tất nhiên. Em bé đâu rồi? Matt đưa hai tay lên vẽ hai đường lồi lõm trong không khí tượng trưng cho thân thể của Mạc ta. Em ở nhà may vá quần áo. Matt thốt ra mấy tiếng cười hì hì. Phong bỗng nói, giọng quan trọng. Cung cao su muốn tôi mang em gái Cung tới đây. Bao giờ Cung ra? Chưa biết bao giờ. Câu trả lời của Phong cho Matt hiểu rằng Cung không thể nào ra khỏi tù được bằng cách hợp pháp. Vốn ít suy nghĩ, Matt chịu chết không còn biết phải làm sao để cứu bạn. Matt có chỗ nào tiện để cho Quỳnh ở không? Phong hỏi. Quỳnh là em gái Cung. Mình đâu có thể để cho Quỳnh ở khách sạn được. Matt nhìn quanh, gã không biết nhà nào khác ở Nam Vang ngoài nhà này. Nhưng gã không dám đề nghị em gái bạn về sống ở đây. Thôi, Matt khỏi lo chuyện đó đi. Để tôi nhờ Mạc Tà lo cho Quỳnh vậy. Phong cảm thấy ngại ngại. Sự có mặt của cô em gái bạn ở Nam Vang rồi đây có thể gây phiền nhiễu cho chàng không ít. Chàng sẽ bận nhiều với việc cứu Cung ra khỏi nhà tù, đối phó với bọn anh chị. Nếu Mạc Tà lại ghen với Quỳnh nữa thì lôi thôi to. Khi một người đàn bà như Mạc Tà mà ghen, hậu quả rắc rối tai hại không biết đâu mà lường. Matt nói như người vừa cất được gánh nặng. Phải đấy, nhờ Mạc Tà lo cho cô bé là nhất. Không có gì tiện bằng đàn bà lo cho đàn bà. Phong nghĩ rằng kinh nghiệm về đàn bà của Matt có thể không lớn hơn cái đầu tăm xỉa răng bao nhiêu. Không muốn nói với Matt nữa, chàng ra hiệu cho Matt mở máy hát. Tiếng hát Tino Rossi lại vang lên. Phong nằm ngửa lên giường, hai mắt lim dim. Chàng thả hồn với những kỷ niệm xưa ở Hà Nội. 20 năm trôi qua thật nhanh. Nhiều khi hồi tưởng lại những kỷ niệm, chàng tưởng như chuyện đó mới xảy ra vài tháng trước. Buổi trưa thật êm ở vùng ngoại ô này, có tiếng gà trưa eo óc gáy trong xóm xa, tiếng hát Tino du chàng giang hồ vào giấc ngủ êm. Cha mẹ Cung đã chết từ lâu ngoài Bắc, chỉ còn Cung và Quỳnh lưu lạc ở miền Nam. Tuy không thể sống gần em gái, nhưng Quỳnh giữ một chỗ lớn trong trái tim và tình cảm của Cung. Chàng vẫn rất chăm, rất đều trở về thăm em gái chừng 2 tháng một lần. Tết đến, hai anh em lại gần nhau. Từ nhiều năm nay, chưa bao giờ Cung chịu bỏ một cái Tết với Quỳnh. Năm nay ở trong tù, tất nhiên là Cung không thể sống với Quỳnh được như mọi Tết. Và năm nay, Quỳnh lên Nam Vang sống cho gần với Cung hơn. Quỳnh bán hàng trong một tiệm buôn lớn ở phố chợ Đà Lạt. Nhà này bán toàn hàng ngoại quốc nhập cảng, đồ dùng của phụ nữ và hàng y phục phụ nữ. Giữa khung cảnh ấy, Quỳnh thoải mái như một con cá trong nước. Đứng bên ngoài nhìn qua làn kiếng vào trong nhà buôn, Phong nhìn thấy Quỳnh ngay. Đã 3 năm rồi, họ không gặp nhau, nhưng chàng thấy Quỳnh không đổi khác chút nào. Nàng chỉ có vẻ đẹp hơn, quyến rũ hơn. Không khí Đà Lạt rất tai hại cho đàn ông. Đa số đàn ông sống ở Đà Lạt thường có nước da tái mét như người nghiện ma túy, nhưng đặc biệt thích hợp với đàn bà và trẻ con. Đàn bà sống ở Đà Lạt thường tươi mơn mởn như hoa, trẻ con hồng hào, mũm mĩm như con tây vậy. Quỳnh đang bận bán hàng. Khách là một bà nạ dòng đang bối rối chọn mỹ phẩm làm đẹp. Cứu vãn tấm nhan sắc đã tàn tạ từ trước đó cả chục năm. Phong đợi cho bà khách này mua xong, ra khỏi hiệu mới vào gặp Quỳnh. Quỳnh cũng đã nhìn thấy chàng đứng ngoài khung kiếng, nàng mỉm cười với chàng. Sau cùng, bà khách nạ dòng ra khỏi cửa hiệu mang theo một số mỹ phẩm Lan Cô và rất nhiều hy vọng. Quỳnh, anh tới gặp em có chuyện. Đôi mắt đen của nàng mở lớn. Quan trọng không anh? Phong biết nàng từ những năm nàng còn 5-6 tuổi. Thời ấy Quỳnh là một cô bé kháu khỉnh dễ thương, nhưng chàng thật không ngờ sau này, khi lớn lên, nàng lại có thể đẹp như nàng đang đẹp. Không quan trọng lắm, nhưng cũng có thể làm cho cuộc sống của em thay đổi. Quỳnh đã biết việc Cung ở Nam Vang bị bắt vì tội giết người. Nàng bắt đầu yên tâm khi được tin là Phong tới Nam Vang lo cho Cung. Giờ đây nét lo âu hiện lên trên mặt nàng, thay thế cho nét vui khi thấy Phong tới. Anh Cung em làm sao ư? Phong lắc đầu. Không sao cả, anh cần nói chuyện nhiều với em. Trưa nay đi ăn cơm với anh. Mấy giờ cửa hiệu đóng cửa? 12 giờ. 12 giờ anh trở lại đón em. Phong đi bộ lang thang trong thành phố Đà Lạt. Sáng nay Đà Lạt có nắng vàng, trời cao và xanh, lạnh vừa phải. Người Pháp chọn Đà Lạt làm nơi nghỉ mát thật là khôn. Phong chưa biết khí hậu bên Pháp như thế nào, nhưng chẳng biết chắc khí hậu Đà Lạt dễ chịu nhất Đông Dương. Người ta có thể đi bộ cả ngày ở Đà Lạt mà không thấy mệt. Ở Đà Lạt không có mồ hôi. Những hàng cây ở đây chỉ còn thiếu những dàn lá vàng là thật giống cuối thu ở Hà Nội. Buổi trưa, khi chàng trở lại đón Quỳnh, chàng ngạc nhiên khi thấy không biết vì sao Quỳnh đẹp lộng lẫy hẳn lên. Như hồi nãy chàng nhìn nàng trong ánh đèn neon của hiệu buôn, còn bây giờ, chàng nhìn nàng trong ánh nắng vàng rực rỡ. Cũng có thể là trước khi ra khỏi hiệu buôn, Quỳnh đã trang điểm lại cẩn thận. Quỳnh quyến rũ quá. Nàng vừa có cái vẻ ngây thơ hiền lành cần che chở của một cô em gái tình tứ, vừa có cái quyến rũ khêu gợi của một người đàn bà đa tình. Nhìn nàng, Phong hơi ngại khi nghĩ đến phản ứng của Mạc Ta khi chàng mang Quỳnh về Nam Vang. Hơn thế nữa, chàng còn yêu cầu Mạc Ta chăm sóc, lo lắng cho Quỳnh. Có một điều chàng biết chắc là Quỳnh sẽ sốt sắng tới Nam Vang. Vì Cung, Quỳnh sẽ bỏ tất cả để theo chàng đi luôn. Quỳnh bận chiếc áo dài màu nâu, một thứ hàng hơi dày, phơn phớt lông. Phong ghi nhận nàng đi đôi giày cao gót da cam và mang sắc tay màu nâu. Hai thứ này đồng màu với áo của nàng. Em được lắm. Câu khen mơ hồ và cái gật đầu của Phong làm cho đôi má Quỳnh ửng hồng. Vốn biết tính ít nói và không bao giờ ca tụng đàn bà của ông bạn anh mình, nàng hiểu rằng câu nói ngắn ngủi ấy của Phong có giá trị bằng cả một câu dài. Em đẹp lắm. Anh rất hài lòng có em bên cạnh hôm nay. Trong khi ấy, Phong nghĩ đến chuyện Quỳnh có người yêu ở Đà Lạt hay không. Thiếu nữ như nàng có 5-7 người yêu không phải là chuyện lạ. Không có người nào theo đuổi mới là lạ. Chàng sẽ nói sao nếu sau khi báo tin Cung muốn nàng lên ngay Nam Vang, nàng không từ chối nhưng khất một thời gian ít ngày để hỏi ý kiến người yêu của nàng. Từ Nam Vang, Phong trở về Sài Gòn và mướn một chiếc xe Hoa Kỳ để đi lên Đà Lạt. Chiếc xe Ford có đậu trơ vơ ở trước cửa chợ. Chàng đưa nàng vào xe. Trong lòng xe kín, chàng ngửi thấy mùi hương từ người Quỳnh. Xe vừa chuyển bánh, Quỳnh nóng ruột giục. Nói cho em biết anh nên tìm Quỳnh có việc gì đi. Cùng muốn gặp em. Em phải lên Nam Vang ư? Làm sao được, em chỉ nghỉ được có ngày Chủ Nhật. Không phải chỉ lên thăm Cung mà thôi. Cung cần có em ở ngay Nam Vang. Anh cũng cần có em. Em là em của cung, chỉ có em mới có thể vào thăm cung. Em có thể thu xếp nghỉ được nửa tháng. Điều phiền bây giờ là đang gần Tết, mùa này cửa hàng đông khách nhất trong năm. Em có thể xin nghỉ, nhưng bà chủ sẽ bất mãn lắm. Em vẫn chưa hiểu rõ ý anh. Cung và anh cần có em luôn ở Nam Vang, và em đi cùng với anh lên Nam Vang ngay bây giờ. Em phải xin nghỉ làm luôn ở đây. Tới Nam Vang, anh sẽ thu xếp cho em đủ cả, kể cả việc làm. Nếu cần, anh sẽ mở riêng cho em một cửa hiệu. Đôi mắt của Quỳnh sáng lên, nàng vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau. Em lên Nam Vang sống luôn với anh và anh Cung, thế thì nhất rồi. Anh có thể thẳng đường đưa em ngay về Sài Gòn, rồi bon lên Nam Vang. Em chẳng có gì luyến tiếc nơi này. Phong nén một tiếng thở nhẹ khi Quỳnh nói câu đó. Việc của chàng trở thành dễ dàng. Họ nghĩ đến chuyện ăn trưa. Anh cho em đi ăn ở đâu đây? Quỳnh hỏi. Lên restaurant của Lang Biang Black ăn trưa. Anh ngủ ở đó. Phong bỗng ngại Quỳnh có thể hiểu lầm. Việc đưa đàn bà đến khách sạn có mình mướn phòng để ăn cơm, rồi nhân tiện lên phòng mình nghỉ là một thủ đoạn quá xưa, quá thường. Chàng ngại cả tiếng vào khách sạn với em gái của bạn. Chàng nghĩ thầm. Em gái bạn cũng như em gái mình vậy. Em gái bạn không phải là đàn bà. Em gái bạn là em gái bạn. Xong ngay sau đó chàng lại nghĩ tiếp. Thằng nào nói em gái bạn cũng như em gái mình là bậy. Em gái bạn cũng như em gái mình làm sao được. Nếu thế thì ở đời này làm gì còn có thằng lấy em gái bạn làm vợ nữa. Nhưng Quỳnh vẫn ngây thơ. Anh lên Đà Lạt từ bao giờ? Tối mịt hôm qua. Anh lái xe này từ Sài Gòn lên ư? Chàng gật đầu. Lên từ hôm qua mà sáng sớm nay anh không chịu tới em ngay. Ngủ Sài Gòn nóng quá, ngủ không được. Lên đây ngủ sướng quá, anh dậy sớm không nổi. Nam Vang có nóng lắm không anh? Cũng nóng, nhưng không bằng Sài Gòn. Nàng mỉm cười. Em ở Đà Lạt đã 2 năm, mà chưa bao giờ em được ăn cơm ở Black. Em nghe nói ở đây ăn ngon lắm, sang nữa, nhưng chưa bao giờ em có dịp. Phong ngạc nhiên thực sự. Chưa từng có ai mời em lên ăn ở đây sao? Chưa, em quê lắm mà. Tuy Quỳnh nói như vậy, nàng có vẻ rất tự nhiên khi bước vào phòng ăn rộng thênh thang, có tiếng nhạc êm của phòng ăn Black, như nàng quen thuộc với nơi này. Nàng không tò mò nhìn quanh và không cần chủ quan, phòng cũng cảm thấy rõ ràng nàng là người đàn bà đẹp nhất trong căn phòng ăn đầy những người thanh lịch trưa nay. Họ ngồi một bàn sát khung cửa kính lớn. Ngồi đây nhìn xuống, họ thấy một góc hồ Đà Lạt thật yên tĩnh và thơ mộng. Ở đây, đề tài thích hợp nhất cho những người trẻ tuổi là tình yêu. Mọi chuyện khác đều lạc chỗ. Vừa ăn, họ vừa nói đến Cùng. Không có chuyện gì nguy cho anh Cung em chứ anh? Nếu có, anh nên nói thật cho em biết. Phong lắc đầu. Không có gì nguy cả. Xong anh không có cách nào đem Cung ra khỏi tù nếu không có em. Em sẽ vào gặp Cung. Và với em, Cung có thể nói nhiều chuyện bí mật. Anh cần biết những bí mật ấy của Cung. Anh đã gặp luật sư biện hộ cho Cung, nhưng hắn không thể tin được. Ở Nam Vang, mình không thể tin được bất cứ một ai. Em vẫn chưa được biết nhiều gì về vụ rắc rối của anh Cung. Quỳnh hạ giọng. Anh nói cho em biết, có thật anh ấy giết người không? Không đâu, Cung không dạy gì mà giết người. Nếu chính Cung giết, khó lòng bắt được Cung cạnh xác chết. Theo anh biết thì sự làm ăn của Cung ở Nam Vang có đụng chạm đến quyền lợi một số người. Nhưng bọn đó chỉ là một bọn hèn nhát. Chúng thù ghét Cung nhưng không dám làm gì hại Cung. Anh đã gặp bọn đó, anh biết. Tới đây thì chuyện trở thành rắc rối. Một bọn người khác nhảy vào cuộc. Bọn người này sau khi giết người và đổ tội cho Cung. Anh chưa hiểu bọn người sau này là ai, nhưng chắc Cung phải biết. Chỉ cần Cung cho anh biết, Cung nghi ngờ bọn nào làm hại Cung. Anh có thể nghĩ cách đối phó. Vì không được gặp Cung nên anh mù tịt. Nạn nhân là một nhân vật chính trị khá nổi tiếng ở Nam Vang. Vì vậy nên việc cứu Cung mới khó khăn. Nếu chỉ là giang hồ thanh toán nhau thì lại dễ. Nét mặt Quỳnh đang như bông hoa tươi bỗng trở thành u ám. Nàng thở dài. Anh và anh Cung... Nàng bò dở nửa chừng, nhưng Phong cũng hiểu rằng nàng định nói gì. Và chàng cúi mặt xuống đĩa thức ăn. Người đàn bà nào cũng thế. Trừ những người đàn bà cùng sống cuộc đời giang hồ như Mạc ta, đều phản đối cuộc sống nguy hiểm của những người đàn ông họ thương mến. Phong nghĩ rằng Quỳnh có thể biết lờ mờ về những việc làm của Cung. Song nếu nàng biết rõ, không biết phản ứng của nàng sẽ ra sao. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ trưa khi bọn họ ăn xong bữa cơm kéo dài. Quỳnh đi ra mặt tiền của khách sạn. Nàng trở lại vui vẻ và ngây thơ. Có Phong, nàng tin rằng rồi mọi rắc rối của Cung sẽ được dàn xếp êm đẹp. Nàng không biết Phong sẽ dàn xếp bằng cách nào, nhưng nàng tin Phong sẽ thành công. 3 giờ hiệu em mở cửa. Em muốn đi chơi quanh đây cho tới 3 giờ, về làm luôn buổi cuối cùng. Sắp xa Đà Lạt rồi, em lại thấy tiếc. Phong nghĩ đến chuyện ở lại Đà Lạt một ngày nữa, đưa Quỳnh đi chơi suối vàng, đi thác Cam Ly, đi thăm những ấp di cư của người Hà Đông từ thời cụ Thiếu Hoàng Trọng Phu, ngồi trên ghế tổng đốc Hà Đông ngày xưa. Kể ra chàng có thể ở lại đây vài ngày nữa cũng không sao, nhưng chàng sợ hậu quả không thể lường được của những chuyến đi chơi thơ mộng ấy. Giữa vùng trời mây trắng mênh mang, bên dòng suối mơ, chàng sẽ nói gì với nàng? Chỉ một mắt nàng nhìn, một cái nắm tay dẫn đến một cái ôm, cái hôn là họ sẽ yêu nhau. Thực ra Quỳnh thật đáng yêu, và chàng có yêu Quỳnh cũng chẳng sao. Mạc Tà không phải là một chướng ngại quá lớn không thể vượt nổi, song chàng không muốn cho Quỳnh yêu chàng trong lúc này. Chàng có mặc cảm như kẻ lợi dụng lúc anh em bạn đang gặp rắc rối, đang cần chàng để đòi hỏi tình yêu. Đứng ở đầu dãy cầu thang đá, Quỳnh chỉ tay xuống con đường bên dưới. Em muốn đi hết những bậc thang này. Phong chiều nàng. Em đi đi, anh mang xe xuống dưới đó đón em. Quanh toàn là có những bồn hoa, hoa tươi nở trong đó với nhiều màu sắc. Vì khách hái mất nhiều hoa quá, nên người ta đăng lên bồn hoa những đường dây thép gai. Nhưng Quỳnh cũng hái được vài bông cúc vàng. Nàng cầm bó hoa tươi trên tay, đi từng bước trên những bậc thang đá có cỏ xanh mọc trong kẽ. Phong đem xe xuống tới đường lâu rồi, nàng mới xuống tới. Khi nàng vào trong xe, Phong thấy má nàng hồng hơn, mắt nàng sáng hơn, và trong mùi da thịt thơm tho của nàng ảo tới, bao vây chàng. Giờ đây như có thêm mùi mồ hôi, nhưng là một thứ mồ hôi thơm, ngây như mùi sâm panh vậy. Sáng sớm hôm sau, Phong đem xe đến đón Quỳnh ở nhà riêng của nàng. Nàng vừa ở trọ vừa ăn cơm tháng trong nhà một cặp vợ chồng già. Phong vào nhà ngồi uống trà tàu với ông chủ, một công chức về hưu sống nhàn hạ những ngày cuối cùng của một cuộc đời không làm lợi được cho ai, nhưng cũng không làm hại ai. Trong khi Quỳnh và bà chủ đem vali từ căn phòng nhỏ trên lầu xuống, bà chủ có vẻ hơi buồn vì cuộc chia ly gấp rút này. Họ rời Đà Lạt khi thành phố còn mù sương, mặt trời lên ở khu Saint Benoît, và khi xe họ chạy trên con đường ven hồ, họ thấy cả một vùng cây cối, nhà cửa in hình trên mặt nước lặng. Bóng nhà cửa cây cối in xa tới nửa hồ. Họ đi về tới Sài Gòn vào buổi chiều, và ngay sáng hôm sau, họ lên đường đi Nam Vang. Phong trả chiếc xe Ford. Chàng đưa Quỳnh tới Nam Vang trong chiếc Jetson đen. Tuy bề ngoài tầm thường, nhưng dàn máy chạy rất mạnh của chàng. Chuyến đi làm cho Quỳnh xúc động nhiều. Cuộc đời nàng thay đổi hẳn sau chuyến đi này. Trong thâm tâm nàng cũng muốn thay đổi. Năm nay, nàng đã 23 tuổi. Chiếc Jetson đen vào trong sân sỏi của villa vào lúc 4 giờ chiều. Mạc Tà đã mở lại cửa hàng của nàng trong trung tâm thành phố, song nàng và Phong vẫn ở villa này. Họ không còn chỉ ở kín trên một phòng trên lầu nữa. Cả villa đã mở cửa và thêm nhiều người tới làm việc nhà trong villa. Trước khi đi, Phong đã nói trước cho Mạc Tà biết chàng về Sài Gòn đón cô em gái của cung tới Nam Vang. Chàng chỉ không nói cho Mạc Tà cô em gái bạn ấy bao nhiêu tuổi mà thôi. Chàng bảo Quỳnh, cứ để vali của em ở đây, sẽ có người mang vào nhà cho em. Quỳnh theo Phong bước lên thềm vào nhà. Nàng thấy một thiếu phụ thật tình, thật sang, bận đầm đứng chờ họ trong phòng khách. Phong giới thiệu, đây là Mạc Tà. Đây là Quỳnh, em của cung. Mạc Tà mỉm cười, chào cô Quỳnh. Nàng như hơi nhấn mạnh ở tiếng cô, và Quỳnh đáp, chào chị. Quỳnh bỗng cảm thấy ngượng ngùng, bẽn lẽn. Không cần hỏi, nàng cũng biết người thiếu phụ vừa đẹp, vừa tình, vừa sang này là tình nhân của Phong. Hai người coi nhau như chị em cho thân. Phong nói, chị Mạc Tà sẽ lo cho em hết mọi chuyện trong những ngày đầu em ở đây. Ít ngày nữa em ở riêng nơi khác. Còn bây giờ, em ở tạm đây đi. Nhà rộng lắm, có phòng riêng cho em. Được chứ, Quỳnh? Dạ. Mạc Tà sốt sắng. Cô tự nhiên nhé, cô Quỳnh. Cô cứ coi đây là nhà cô. Quỳnh lại dạ và tiếp, cảm ơn chị. Phong thấy rằng cuộc gặp mặt lần đầu giữa hai người đàn bà này tốt đẹp vừa phải. Chàng nghĩ đến những chuyện khác phải làm trong khi Mạc Tà đưa Quỳnh lên phòng riêng. Phong gọi điện thoại tới văn phòng luật sư Sơn Trúc, báo cho ông này biết Quỳnh, em gái của cung đã đến Nam Vang. Luật sư Sơn Trúc sẽ làm gấp những thủ tục để Quỳnh vào khám đường gặp cung. Cung đặt hết lòng tin và hy vọng ở Phong, và Phong biết hơn ai hết về chuyện ấy. Chàng biết chàng là hy vọng duy nhất và cuối cùng của cung. Ngoài chàng ra, cung không còn một ai để nhờ cậy. Không những chỉ một mình cung hy vọng ở chàng mà thôi, cả Quỳnh cũng vậy. Đời Quỳnh sẽ không thể khá được nếu cung ở tù trung thân. Trong trường hợp này, Phong như một người anh cả. Hơn thế nữa, chàng như một người bố trong một gia đình đông con. Trước kia, trong cuộc sống, Phong đã phải đề phòng nhiều. Giờ đây, chàng càng phải đề phòng kỹ hơn. Bọn côn đồ Nam Vang có thể hãm hại chàng bất cứ lúc nào. Vài tiếng đồng hồ sau khi đưa Quỳnh tới Nam Vang, Phong đã có mặt ở nhà hàng Nghĩa Lai. Châu Phát không có mặt ở nhà hàng khi Phong tới. Gã ngồi chờ Phong trong xe hơi đậu cách nhà hàng chừng 100 thước. Châu Phát đã đi đến quyết định không còn thay đổi được là gã phải thanh toán Phong bằng mọi cách. Ngoài việc thấy rằng sau khi giết Nghĩa Lai, mặc nhiên Phong đã trở thành chủ nhân của những cơ sở của Nghĩa Lai, Châu Phát còn thấy bất mãn vì nhiều chuyện. Vì chuyện Phong tới khách sạn Etoy, giang sơn riêng của gã. Trong nhà hàng này, tất cả mọi người đều có vẻ lo âu như họ chờ đợi một sự đổi thay lớn nào đó sắp xảy đến. Uy tín của ông chủ Châu Phát bị sứt mẻ nặng nề. Mọi người như không còn tin rằng Châu Phát sẽ là chủ của cái nhà hàng này lâu hơn. Ngọc Nhung, nàng Kiều đang được coi là cây tiền của nhà mại dâm hạng sang này sau khi được Phong đòn gánh đến thăm, đã không chịu đi khách nữa. Thị không nói gì cả, nhưng thị có cái vẻ kiêu kỳ, khinh khỉnh, y hệt cái thời thị được cung cao su chiếu cố trước đây. Mọi người ở trong cái nhà chứa này như chờ đợi ông chủ ra lệnh cho Ngọc Nhung phải tiếp tục đi khách. Nhưng ông chủ không thể làm được việc ấy. Châu Phát tin rằng gã có nhiều biện pháp để thanh toán Phong đòn gánh. Hiện lúc này gã hy vọng ở quyền. Tài anh chị từ Sài Gòn đến để nhận vài cơ sở do Nghĩa Lai bán lại. Châu Phát không nói ngay tên Phong đòn gánh với quyền. Gã chỉ bí mật nói cho quyền biết rằng có kẻ ép buộc Nghĩa Lai phải đi xa Nam Vang một thời gian. Và quyền có thể có nhiều uy tín với Nghĩa nếu y thanh toán giùm Nghĩa Lai kẻ đó. Quyền đã sốt sắng đòi thấy mặt kẻ đó. Ngồi trong xe, Châu Phát trông thấy chiếc Jason còn đầy bụi cát đường trường của Phong tới dừng lại trước cửa nhà hàng. Rồi Phong từ trên xe bước xuống đi vào nhà hàng. Đợi cho Phong vào khuất, gã mới mở máy cho xe chạy. Gã tới khách sạn có Quyền đang chờ gã. Châu Phát lên phòng riêng của Quyền và thấy tay anh chị này đang ngồi uống rượu một mình. Nó đã về, Châu Phát nói. Nó đã tới nhà hàng. Quyền mời, uống một ly chăng? Hai người đã hoàn toàn hiểu ý muốn của nhau. Họ không cần phải bàn tán nhiều. Châu Phát ngồi uống rượu, trong khi Quyền thay y phục để tới nhà hàng nhìn mặt kẻ sắp bị họ tiếp tay nhau cho đi sang thế giới bên kia. Tôi sẽ vỗ nhẹ lên lưng nó ba cái, Châu Phát nói, giọng đầy tự tin. Anh sẽ thừa thì giờ nhìn rõ mặt nó. Quyền gật đầu. Y lấy ra chùm chìa khóa, lựa một chiếc, mở cái vali nhỏ đặt trên bàn. Vali có hai đáy. Đúng hơn, đó là một ngăn bí mật. Trong ngăn này để gọn hai khẩu súng lục bọc trong những tấm da lạc đà thật mềm. Y lấy ra một khẩu nhỏ, gắn ống hãm thanh vào nòng súng. Ánh thép xanh lên giữa ánh đèn neon. Ánh thép xanh bỗng làm cho Châu Phát tin chắc rằng Phong đòn gánh sẽ phải chết nội trong đêm nay. Và người giết Phong đòn gánh chính là gã. Như do dự, Quyền hỏi, nó sẽ ở lại đó đến mấy giờ đêm? Vẫn bằng giọng tự tin, Châu Phát đáp, nó sẽ đi bất cứ ở đâu chúng mình muốn. Tôi có thể tìm cách đưa nó đi ra ngoài hoặc đến nhà riêng của tôi. Chúng ta sẽ tính sau chuyện đó. Bây giờ gã đến nhà hàng để anh nhận mặt nó. Quyền dắt khẩu súng vào mạn sườn. Y đã sẵn sàng ra đi. Châu Phát khéo léo nắm quyền chỉ huy. Tôi đề nghị như vậy. Tôi đưa anh tới gần nhà hàng. Anh xuống xe đi bộ tới và vào đó. Nhớ ngồi gần quầy rượu. Sau đó anh trở về đây chờ tôi. Tôi sẽ trở lại đây gặp anh và cho anh biết giờ chúng mình gặp lại nó nội trong đêm nay. Quyền gật đầu, nhắc lại. Nội trong đêm nay. Châu Phát đưa tay ra bắt tay Quyền. Cái siết tay chặt của họ như là họ là những người ngay thẳng, chân thành nhất đời. Châu Phát gặp Phong và Minh Trì trong căn phòng làm việc cũ của Nghĩa Lai trên lầu. Bây giờ căn phòng này không còn xác chết nữa, có vẻ sáng sủa và ấm cúng một cách lạ thường. Thêm một lần nữa, gã đầu lai nham hiểm nghĩ rằng đúng ra gã phải là chủ nhân căn phòng này chứ không thể là Phong đòn gánh. Nó chỉ nhờ may mắn mà hạ được Nghĩa Lai, chỉ tại vì mọi người quá coi thường nó, không ngờ là chết. Châu Phát nghĩ thầm như vậy trong lúc gã nở nụ cười tươi khi trông thấy Phong. Cùng một lúc, gã đưa bàn tay ngắn và mềm xìu ra bắt tay Phong. Tôi và Minh đang chờ anh, Phong nói. Châu Phát nhìn quanh phòng. Bây giờ Nghĩa Lai không còn ở đây nữa, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Mấy hôm tôi đi vắng, có còn nhiều người đòi gặp Nghĩa nữa không? Đỡ rồi, thiên hạ đã hiểu rằng Nghĩa Lai đã đi khỏi Nam Vang. Minh Sỉ nhún vai. Tôi đã nói trước chuyện gì rồi cũng êm ả cả mà. Minh Sì không hề nói trước và nói đúng về bất cứ một chuyện gì. Nhưng gã có cái tật khó chịu là sau khi chuyện xảy ra, gã đều khoe rằng gã đã nói trước và nói đúng. Châu Phát định để nhẹ một câu cho Minh Sì ngượng, nhưng thấy rằng việc đó vô ích. Minh Sì rất ít khi ngượng, cùng lắm là gã cãi trời cãi cối, vơ lấy lẽ phải về gã cho bằng được. Châu Phát lại thôi. Trước mặt kẻ thù chính là Phong đòn gánh, gã và Minh Sì chẳng nên tố cáo tật xấu của nhau. Phong lại hỏi, về Ngọc Nhung thì sao, anh Phát? Châu Phát hiền khô, tôi đã làm theo đúng như anh muốn, nàng được tự do, không ai dám động đến nàng. Phong muốn nói cho Châu Phát và Minh Sì biết sự liên hệ giữa chàng và Cung Cao Su, nhưng không biết có một cái gì đó làm chàng lại cảm thấy ngần ngại. Châu Phát nhìn đồng hồ tay. Anh bạn đi đâu ư? Phong hỏi. Thưa không, tôi muốn xuống dưới phòng ngăn xem tình trạng khách khứa tối nay ra sao. Tôi muốn thực hiện một vài thay đổi dưới đó, nên muốn hỏi ý kiến anh trước. Vô tình Phong đi theo Châu Phát xuống nhà dưới, Minh Sì cũng đi theo. Phòng ăn giờ đang đông khách, tất cả những ghế quanh bà đều có người ngồi. Không cần nhìn tìm, Châu Phát biết rằng Quyền đã ngồi ở đó. Gã đứng lại ở đầu quầy rượu. Hành lang này lớn quá, Châu Phát nói. Bỏ không vô ích, tôi muốn đặt thêm một dãy bàn ở đây, dọc suốt theo vách. Gần như là những box riêng, nhưng nhỏ thôi, chỉ từng cặp ngồi vừa vặn. Những ai không muốn ồn ào hoặc có bạn gái có thể thích ngồi ở đây. Phong tán thành. Nên lắm, anh cứ cho làm đi. Ở đây nên để đèn mờ thôi, như là một khu riêng biệt vậy. Chàng nhìn quanh. Tại sao mình không có nữ chiêu đãi ở đây? Minh Sì tỏ ra hiểu biết, vội vã trả lời. Luật hàng ăn ở đây không cho phép xài nữ chiêu đãi. Hai nữa, nhà hàng lớn, đứng đắn, có gái bất lợi nhiều lắm. Khách tử tế không dám đưa vợ con họ tới, sợ lẫn lộn. Còn những kẻ tới vì gái thì không dạy gì ngồi uống ở đây. Họ sẽ hẹn với gái và đưa nhau đi nơi khác. Chỉ có nhà hàng là thiệt thôi. Phong gật đầu. Có lý. Miệng cười cầu tài, Châu Phát giơ tay lên, vỗ nhẹ lên vai Phong. Rồi anh sẽ hiểu hết những mánh khóe của nghề chủ nhà hàng. Ba người cùng cười. Họ như những người bạn thân nhất đời. Thân và tin cẩn nhau, không còn ai hơn được họ. Minh Sì bỗng nói. Mấy hôm nọ có một tay đến hỏi Nghĩa Lai, đòi gặp cho bằng được Nghĩa Lai. Tay ấy đi đâu mất không thấy trở lại nhỉ? Anh Phát có gặp tay đó mà, phải không? Gã Tào Lai hơi sợ khi nghĩ đến chuyện Minh Sì có thể nhìn thấy Quyền ngồi ở bar. Đêm nay, anh chàng Minh Sì nói toàn chuyện vô duyên, thật đáng ghét. Gã không cần tìm câu trả lời, vì Phong đã nói. Nếu hắn trở lại, các anh dàn xếp cho hắn gặp tôi. Các anh lo việc quản trị nhà hàng, tôi lo việc đối phó với thiên hạ. Nếu hắn tới gây sự khi tôi không có mặt tại đây, các anh chỉ việc cho tôi biết nơi hắn ngủ, tôi sẽ đến tìm hắn, không có gì đáng lo cả. Minh Sì nghĩ rằng Phong đòn gánh là tay anh chị có nhiều thói quen tốt. Điều mà Minh Sì chịu nhất ở Phong là việc Phong giàu tinh thần trách nhiệm, nhận về phần mình những việc khó khăn nhất. Phong không như Nghĩa Lai, chỉ khéo đùn những việc nguy hiểm cho anh em. Cộng tác với một người như Phong thật dễ chịu. Châu Phát nghĩ hơi khác Minh Sì. Gã nghĩ rằng Phong càng phụ trách nhiều công việc chừng nào, quyền lợi của Phong càng lớn chừng ấy. Gã không muốn chia chác một chút gì với Phong, dù là chia những việc nguy hiểm. Một người bồi tới báo có điện thoại gọi tới cho Châu Phát. Sau khi đi nghe điện thoại và trở lại, bộ mặt tròn của gã Tàu Lai có vẻ đăm chiêu. Cấm Nam Vàng đang mở cuộc hành quân lục soát các khách sạn. Tôi phải đi một vòng xem sao. Không ai thắc mắc gì về chuyện này. Ai cũng biết, Châu Phát có nhiều nhà chứa trong nhiều khách sạn lớn nhỏ. Việc gã phải đi dàn xếp là chuyện tự nhiên. Anh Phong ở lại đây chứ? Châu Phát hỏi Phong. Tôi sẽ trở lại ngay. Chúng ta còn thảo luận vài việc nữa. Nhân tiện tôi muốn mời anh tới nhà tôi cho biết. Phong gật đầu. Quế Xác vừa tới, Phong mời Quế ngồi uống rượu trong lúc Châu Phát ra khỏi nhà hàng. Khi Châu Phát đẩy cửa vào căn phòng khách sạn của Quyền, gã thấy Quyền đang cầm khẩu súng lục trong tay. Gã nghĩ rằng tay anh chị này tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn thích súng như một gã du đãng choai choai. Kẻ nào thích súng sẽ chết vì súng. Gã nghĩ thầm một cách khoái trá trong khi gã quay lại đóng cửa. Vẻ khoái trá biến đi trên bộ mặt tròn của gã Tàu Lai khi gã bước tới gần Quyền và nhìn thấy mấy cái vali mở trên giường. Hình như Quyền đang bận rộn xếp quần áo và vali như người sửa soạn ra đi. Không nói nửa tiếng, Quyền bỏ khẩu súng vào ngăn bí mật của vali và đậy lại. Châu Phát ngạc nhiên. Anh sửa soạn đi ngay ư? Cần gì phải vội gấp vậy? Mặt lạnh như tiền, Quyền nói. Tôi đi khỏi Nam Vang ngay sáng mai, đi chuyến xe thứ nhất. Vĩnh biệt các bạn. Anh đi ngay sáng mai, Nhưng đêm nay chúng mình vẫn làm xong công việc đã chứ? Quyền lắc đầu. Xin lỗi, tôi không làm gì đêm nay cả. Đêm nay tôi ngủ cho khỏe người. Nếu cần, tôi gọi bọn em chơi bời đến cho biết mùi đàn bà nam vang. Anh sợ? Sợ là cái chắc. Quyền nhìn gã tàu lai bằng cặp mắt thương hại. Thằng đó là Phong, biệt hiệu Phong Đòn Gánh. Giang hồ Sài Gòn sợ nó như cọp. Nghe nói đến tên nó là chán rồi. Không phải tự nhiên nó có cái tên là Phong Đòn Gánh. Anh có thấy người nào trúng vài Phong Đòn Gánh, người đã cong lên mà còn sống nổi không? Chồng Phát xịu mặt. Như vậy là anh đã nhận ra nó? Quyền nhún vai. Tất nhiên. Anh quên rằng tôi là dân Sài Gòn sao? Ở Sài Gòn, ai mà không biết nó. Nếu tôi có nhiều thì giờ, tôi sẽ kể thành tích của nó cho anh nghe. Anh cũng chán luôn. Nó bắn nhanh lắm. Tôi đã nhìn thấy nó dùng súng một lần. Một lần thôi, cũng thừa đủ để suốt đời tôi không dại gì dẫn súng với nó. Nó giữ như một con chó sói. Không may cho các anh là nó tới đây. Quyền quay lại, nhìn thẳng vào mặt Châu Phát. Anh nói với tôi rằng nó ép Nghĩa Lai phải đi khỏi Nam Vang. Châu Phát dầu dĩ gật đầu. Như vậy nghĩa là... Một là anh biết, mà anh nói dối tôi. Với hy vọng tôi sẽ thanh toán nó cho anh. Hai là... Anh không biết. Theo tôi, Nghĩa Lai đã bị nó vùi xác ở đâu đó rồi. Cơn sợ hợp với cảm giác thất vọng làm cho Châu Phát có phản ứng bất ngờ. Gã cười khẩy và làm mặt khinh bỉ. Tôi lầm người. Không ngờ anh lại nhát như thỏ đế. Anh chờ đó, bọn tôi sẽ thanh toán nó cho anh coi. Quyền tung hai tay ra chụp lấy ngực áo của Châu Phát. Vì Châu Phát lùn nên bị Quyền xách ngực áo kéo bổng lên. Anh muốn chết thì cứ việc. Tôi không còn trẻ con. Đừng có nói khích. Thằng hèn nhát đáng khinh nhất trong phòng này vẫn là anh. Hiểu chưa? Quyền đẩy mạnh, Châu Phát loạng choạng ngã ngồi xuống giường. Gã tàu lai đứng dậy và cười như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chỉ muốn nói anh biết quyết định bỏ cuộc quá vội. Anh không chịu suy xét kỹ. Đồng ý là nó nguy hiểm thật. Nhưng hai chúng ta hợp sức, không thể hạ nổi một mình nó sao? Nó mới tới đây, nó chưa có bạn. Nó lại vừa mới thắng Nghĩa Lai xong. Nó đang không nghi ngờ, không đề phòng. Chúng ta từng thấy nhiều tay anh chị bản lãnh thần xấu chết vì không đề phòng. Quyền vẫn lạnh như đá. Châu Phát đẩy nốt lời khích cuối cùng. Anh đã trả tiền cho Nghĩa Lai. Anh chịu mất khoản tiền đó dễ dàng như vậy sao? Tiền mất cũng đau thật. Tôi nhìn nhận là tôi đau. Và xui xẻo nữa. Nhưng tôi còn có chỗ kiếm ra tiền. Coi như thất bại trong một áp phe vậy. Còn nhất định ăn thua đủ với Phong Đòn Gánh. Tôi sẽ mất hết. Tôi chưa muốn chết. Nhất là chết tại Nam Vang. Châu Phát vẫn cố gắng lải nhải. Nó chỉ có một mình. Nếu anh chịu ở lại, tôi có thể gọi thêm nhiều anh em nữa. Mình có thể thắng nó. Quyền bực dọc kêu lên. Nó ở đây có một mình là thế nào? Anh ngu hơn là tôi tưởng. Bạn nó đâu? Cung Cao Su đâu? Cung Cao Su? Chưa sao. Cung Cao Su với Phong Đòn Gánh là bạn chí thân. Hai thằng đó sẵn sàng chết vì nhau. Đến lượt Châu Phát la lên. Cung Cao Su đi nằm ấp rồi con đâu? Cung Cao Su đi tù rồi. Lâu chưa? Mới vài tháng thôi. Tòa chưa xử vụ đó. Còn lâu lắm nó mới ra khỏi nhà tù. Ít nhất cũng là 20 năm. Quyền tỏ vẻ suy nghĩ. Châu Phát hy vọng tay anh chị sẽ đổi ý. Nhưng ngay sau đó gã hoàn toàn tuyệt vọng. Quyền suy nghĩ chơi về nguyên nhân Phong Đòn Gánh tới Nam Vang. Chứ không phải y suy nghĩ về lợi hay là hại. Nếu vậy, Phong Đòn Gánh tới Nam Vang là để cứu Cung. Bằng mọi cách, nó sẽ không chịu để bọn nó nằm trong nhà tù lâu đâu. Tôi vẫn thắc mắc từ lúc nhìn thấy mặt nó rằng không hiểu tại sao nó lại bỏ Sài Gòn để lên Nam Vang. Bây giờ tôi hiểu. Tôi không biết Cung Cao Su bị thua. Quyền kết luận. Với tay anh chị như là Phong Đòn Gánh, mình nên chào thua trước đi là hơn. Giọng nói của Quyền giờ đây chen lẫn thán phục. Châu Phát không còn để ý tới Quyền nữa. Với gã, khung cảnh chung quanh như mờ đi, như Quyền không còn có đó. Gã đang nghĩ đến một cách khác để trừ khử Phong. Bây giờ Châu Phát đã biết rằng Phong Đòn Gánh là bạn của Cung Cao Su và tới Nam Vang vì Cung. Gã sẽ có một số bạn đồng minh mới. Những kẻ âm mưu hại Cung, gã sẽ đến gặp những kẻ đó, báo cho họ biết về sự có mặt của tên bạn Cung ở Nam Vang. Châu Phát trở lại nhà hàng. Tâm trí giảo hoạt đắm chìm trong một cuộc suy nghĩ miên man. Minh Xì cho gã biết Phong và Quế Xác vừa đưa nhau đi. Đi đâu vậy? Châu Phát hỏi. Minh Xì lắc đầu. Không biết. Chỉ thấy họ nói nhỏ với nhau rồi dắt nhau đi. Châu Phát hơi lo. Nhưng sau đó đã tự trấn tĩnh ngay. Phong không thể nào biết được việc Quyền tới Nam Vang. Quế Xác là tên hay dí mũi vào chuyện của người khác thật. Nhưng chắc Quế cũng không hề biết. Từ ngày tới Nam Vang, Quyền sống thật kín đáo. Chỉ có Minh Xì là biết ít nhiều về Quyền mà thôi. Khoảng 1 giờ sáng, Châu Phát rời nhà hàng. Vừa tới cửa, gã thấy Phong hiện ra. Phong như đứng đó chờ sẵn gã. Tôi vừa đi một vòng thành phố. Phong nói, có cuộc hành quân Tào Thanh nào của cảnh sát đâu? Kẻ nào cho tin anh hình như là không được chắc chắn mấy. Châu Phát cười gượng, báo động giả. Khi biết là không có gì xảy ra, tôi trở lại ngay, nhưng anh đã đi rồi. Hai người đứng trong bóng tối trên hè phố. Châu Phát thấy đôi mắt của Phong như phát ra ánh sáng. Một nỗi sợ hãi đến rất nhanh, làm cho ruột của gã quặn lại. Anh đã việc nhiều quá, lâu rồi anh không có dịp nào nghỉ xả hơi phải không? Châu Phát có thể hèn nhát, nhưng không phải là kẻ chậm hiểu. Trước khi Phong nói rõ hơn, gã đã biết Phong muốn gì. Hồi nãy anh mời tôi về nhà anh. Phong nói tiếp, bây giờ chúng ta cùng về. Như một đôi bạn, anh sẽ báo cho vợ anh biết rằng anh vừa quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Ngay sáng mai, anh sẽ đưa vợ anh đi khỏi Nam Vang, về Sài Gòn hay đi bất cứ đâu anh muốn. Như vậy là hợp lý chứ? Tuy đề nghị của Phong không hợp lý một chút nào, song Châu Phát không dám hé môi phản đối. Minh Sì sẽ báo cho anh biết bao giờ anh có thể trở lại được Nam Vang. Trong thời gian ấy, tôi sẽ thay anh phụ trách tất cả những cơ sở của anh cũng như của Nghĩa Lai ở đây. Trong nửa phút, Châu Phát cảm thấy cay đắng khi hiểu rằng gã vừa mất hết tất cả và gã bị đuổi khỏi Nam Vang. Cơn phẫn hận trong gã nổi lên, nhưng chỉ trong vài cái nháy mắt, gã dịu đi ngay. Gã nhớ tới Nghĩa Lai nằm co quắp trong giếng hoang. Nghĩa Lai còn tài ba hơn gã nhiều, còn sống để đi khỏi Nam Vang, gã còn may mắn hơn Nghĩa Lai. Vợ chồng gã nhờ lo xa nên có một số của chìm, một số tiền khá lớn gửi trong các ngân hàng. Thực ra vợ chồng gã có thể sống ung dung đến hết đời mà không cần phải kiếm thêm tiền. Châu Phát líu díu theo Phong ra xe hơi. Phong vào xe của Châu Phát. Khi chiếc Jason đen của Phong chạy theo, Châu Phát biết rằng kẻ lái xe của Phong là Quế Xác. Gã nghi rằng Quế Xác vừa báo cho Phong biết rõ về người và vật ở Nam Vang. Châu Phát đột ngột đề nghị trong khi chiếc xe chạy êm trong phố vắng. Nếu anh muốn, tôi có thể giúp được anh nhiều về vụ đang làm anh bận trí. Vụ nào? Vụ làm sao cứu cung cao su. Phong liếc nhìn sang mặt gã tàu lai. Cung cao su là ai? Là bạn thân của anh. Có người nói với tôi là anh tới Nam Vang để cứu cung cao su. Không phải ư? Phong lắc đầu. Tôi không quen ai tên là cung cao su cả. Chàng gằn giọng. Anh chỉ còn phải lo việc đi khỏi Nam Vang thôi. Đừng bận trí về bất cứ việc gì khác. Vô ích. Vợ chồng anh sẽ đi nội trong ngày mai. Châu Phát thở dài khi nghe lời phán quyết cuối cùng ấy. Tuy chưa gần Phong nhiều, gã biết rằng Phong là người không chịu nhượng bộ, không chịu dung hòa. Khi đã quyết định một việc gì, việc đó sẽ như thế, không thể thay đổi. Từ phút đó, Châu Phát chỉ còn nghĩ đến chuyện đưa vợ ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 3 của câu chuyện Nửa Kiếp Giang Hồ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4.